Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, ba cây lớn. Thủ tục trên căn bản đã giao tiếp biết. Grab Mantec cùng chân phàm luật sư Chuck Carter còn có chân phàm nhất nhất bắt tay. Chẳng qua là đang cùng Mia lúc bắt tay. Tay run một cái, hít một hơi thật sâu. Hình như là ở vững vàng mình nội tâm bước an ổn vậy. Cao hứng vô cùng có thể cùng các ngươi đạt thành nhất trí. Grab Mantec cười. Ta muốn nếu như không có chuyện gì. Chư vị, chúng ta là không phải có thể chúc mừng một chút. Ta để đài thọ, là các ngươi ổn định một bàn. Không cần, nếu mua bán xong, cũng không cần ở quấn quýt với cái gì mời khách. Chân phàm lắc đầu một cái, nhìn một cái Chắc, lại xem Grab Mantec. Gặp lại, Mermentec. Ngươi là một người đặc biệt hợp cách môi giới giám đốc người. Rất cảm ơn ngươi những ngày qua làm hết thảy. Chân phàm cùng Mia còn có Chắc ra cửa. Hắn trong túi xách nhiều chìa khóa. Là biệt thự chìa khóa. Trừ bất động sản công ty môi giới cửa. Chân phàm hướng về phía Chắc cười nói. Ta mời ngươi ăn cơm. Nơi này có nhà bò bí tết non quán mùi vị khá vô cùng. Có muốn thử một chút hay không? Đặc biệt cảm ơn. Nhưng là, ta muốn ta hay là trở về. Sự việc luôn giống như là làm không xong vậy. Bất quá đặc biệt cảm ơn ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Còn có, nhớ sau này mời ta tới nơi này chơi một chút. Billy Buddha Villa nhà sang trọng. Ta nằm mơ đều ở đây muốn cái này. Tạm biệt, Chắc vừa nói hướng chân phàm vẫy tay cáo từ. Chắc không chết kẻ ngu. Lúc này mình thì hoàn toàn là kỳ đà cản mũi. Ba người cùng đi ăn bò bí tết. Bên cạnh người phụ nữ này sẽ giết mình. Hơn nữa nói không chừng biết dùng phương thức tàn nhẫn nhất. Như vậy, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Mia hít một hơi, hướng về phía chân phàm cười nói, bây giờ bỗng nhiên cảm giác. Đối với Villa Billy Buddha có mới hướng tới. Không phải bởi vì là nhà sang trọng, mà là bởi vì nơi đó là nhà. Đi Billy Buddha Villa nhà. Còn nhớ chúng ta nói câu kia thơ. Ta có một khu nhà nhà, mặt hướng biển khơi, mùa xuân ấm áp hoa nở sao. Bây giờ chúng ta có. Chân phàm cười lớn, ngồi vào Lamborghini trong xe thể thao. Đi, đi nhà mới, chờ Mia làm xong, một cước cần ga, xe hơi oanh gầm thét, hướng so với Billy Buddha chạy như bay. Cửa chạy điện, cách thật xa chân phàm liền remote trước mở ra. Sau đó lái xe một đường không trở ngại Mercedes-Benz đi vào. Dừng xe ở phòng khách trước thềm đá một khoảng trống lớn ở trên. Cẩm thạch mặt đất nhìn như có loại đạp ở trên đám mây cảm giác. Mà Mia giày cao gót mới ở phía trên phát ra thanh âm thanh thúy. Càng giống như là tuyệt vời âm nhạc. Trong phòng khách bày biện vô cùng sang trọng. Đèn thủy tinh một dạng. Tường như bạch ngọc vậy. Đem cái đại sảnh này trang phục giống như là một cái châu quang bảo khí thiếu nữ. Đơn thuần đồng thời lại để lộ ra phu nhân vậy thành thục. Đi trên lầu đi, ta muốn đi đâu cái trên lầu lộ đài. Ta có thể thấy biển khơi. Mia cởi ra mình giày. Chân trần, nhẹ nhàng hướng thang lầu đi tới. Giống như là khiêu vũ vậy dáng người. Để cho chân phàm cũng không khỏi làm mê ly. Đợi một chút, Mia. Chân phàm mau kêu ở nàng. Người muốn cùng nhau sao? Mia từ cửa thang lầu cứ cao xuống nhìn chân phàm. Từ góc độ này, nàng biết chân phàm có thể từ dưới đáy quần thấy nàng ẩn giấu bắp đùi trắng như tuyết. Nhưng là nàng không quan tâm. Chỉ quan tâm người đàn ông này có phải hay không đang nhìn nàng. Như vậy, trước đợi một chút. Ta phải đem trên lầu một ít thứ lần nữa nhúc nhích một cái vị trí. Bởi vì làm cho này rất ảnh hưởng người tinh khí thần. Thậm chí sẽ còn ảnh hưởng người sức khỏe. Chân phàm giải thích, cũng hướng thang lầu đi tới. Ngày hôm qua ta cùng ngươi đã nói. Chính là phong thủy, nó ở ảnh hưởng căn nhà này. Đặc biệt là trên lầu. Ta biết, Mia khẽ mỉm cười. Lập tức lộ ra thư thái diễn cảm. Nàng nghiêng người sang, để cho chân phàm từ trước mặt đã qua. Mình thì từ từ đi theo hắn phía sau. Trên lầu nhà rất nhiều. Cho dù không mở ra nhà, cũng có thể cảm giác được một hồi âm lãnh hơi thở ở tràn ngập vậy. Cho dù là Mia như vậy, người qua tu đạo, cũng không nhịn được dâng lên một hồi nổi da gà. Người đã từng ở qua nơi này, nhất định không có kết quả gì tốt. Trần Phàm lắc đầu, than thở, hắn đứng ở trên lầu ở giữa, từ từ cảm thụ nơi này phương vị, phát hiện cũng không phải là trong phòng bài trí vấn đề, mà là phía sau biệt thự mảnh rừng cây kia. Ở mảnh rừng cây kia bên trong, có 3 viên cây lớn, thành phẩm chữ đứng, ngọn cây cành sinh sôi lá tốt, thẳng ngay trên lầu gian phòng. Người nói là, chấm ngoặc kép, Mia thử hỏi dò liền một câu. Trần Phàm gật đầu một cái. Đúng vậy, chủ nhân trước, cái đó bóng chày đội viên, không phải xảy ra tai nạn xe cộ liền sao? Còn có nó tiền nhậm khẳng định cũng xảy ra vấn đề. Nếu không chúng ta cũng sẽ không lấy như vậy cái giá thấp bắt được. Đáng chết Man Tech, Mia thấp giọng mắng một câu. Trần Phàm cười lắc đầu. Cái này không quan hắn sự việc. Trên thực tế, hắn cũng muốn bán giá cao. Bởi vì là hắn cũng không biết căn nhà này sẽ xuất hiện như vậy chuyện lạ tình. Dĩ nhiên như vậy chuyện lạ nói ra, cũng không có ai tin tưởng. Đừng quên ta ngọc đeo bên trong Elizabeth. Ban đầu nàng bị chôn ở Gary biệt thự cạnh thời điểm. Lại có ai biết được? Được rồi, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Mia nhô lên bả vai. Nhìn Trần Phàm, đây mới là trọng yếu nhất. Ta hy vọng có thể đến giúp ngươi. Còn có, tại sao mấy cây cây là có thể ảnh hưởng trong phòng số mạng con người? Cho nên ngươi phải học điểm. Không phải là muốn học tập thuật phong thủy. Như vậy ngươi liền đàng hoàng nhìn ta vậy đúng rồi. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó một lần nữa xác nhận ảnh hưởng nhà hơi thở chính là sau lưng vậy 3 viên sau đại thụ. Liền đối với Mia cười nói. Bất quá ngày hôm nay chúng ta là không được. Ngày mai, ngươi tìm mấy cái công nhân. Đem cái này 3 cây chém đứt. Chẳng qua là chém đứt là được sao? Mia hỏi. Dĩ nhiên, Trần Phàm rất nghiêm túc gật đầu một cái. Nhưng là hắn còn có phía sau một câu nói không có nói ra. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải trước có thể chém đứt cái này 3 cây mới đúng. Cái này rất đơn giản. Mia lộ ra tự tin mỉm cười. Nếu như vậy là có thể thay đổi phong thủy, để cho nó trở nên tốt hơn mà nói. Thật đúng là một đơn giản việc. Đúng vậy, thật là một đơn giản việc. Trần Phàm nín cười, sau đó xuống lầu. Hắn muốn đích thân đi xem cái này 3 cây. Mia cũng nhanh chóng đi theo hắn sau lưng. Nhà phía sau 3 cây lớn đang tốt thẳng ngay biệt thự. Hơn nữa to lớn tán cái đem toàn bộ lầu 2 cũng che ở. Trần Phàm đi tới dưới tàng cây mặt. Sau đó nhìn cây lớn. Chân mày hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được cái này 3 cây lớn bên trong mơ hồ lưu động hơi thở. Đúng vậy. Là tức. Đây mới là để cho hắn nhất là địa phương kỳ quái. Có cái gì bất đồng sao? Mia cũng đứng ở cây lớn phía dưới. 3 cây lớn mỗi một viên đều phải 3 người có thể ôm hết mới có thể làm thành một vòng. Nhưng là trừ đại, chính là dáng dấp tốt vô cùng. Nhưng không nhìn ra cùng những thứ khác cây có cái gì bất đồng. Mia, đem tay ngươi đè ở trên mặt thân cây. Trần Phàm hướng về phía Mia bày một chút đầu. Đưa tay để lên, sau đó dùng ngươi lòng đi cảm thụ. Ngươi sẽ có đặc biệt ngạc nhiên phát hiện. Mia kỳ quái nhìn xem Trần Phàm. Sau đó đưa tay từ từ đưa về phía trong đó một cây đại thụ thân cây. Nàng có chút thận trọng, bởi vì là Trần Phàm vẻ mặt nghiêm túc, để cho nàng cảm thấy không thể không cẩn thận làm việc. Tay từ từ đến gần thân cây, Mia cũng cảm giác được rất kỳ lạ âm lãnh cảm giác. Giống như có cái gì hơi lạnh vậy. Suy nghĩ một chút, Mia cuối cùng đi về trước thân. Toàn bộ bàn tay liền đè ở trên cây to. Chẳng qua là cảm giác âm lãnh một chút, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nàng nghi ngờ nhìn xem Trần Phàm, chăm chỉ, Mia, sau đó từ từ đem ngươi nội tức từng điểm rót vào thân cây bên trong. Trần Phàm ở một bên, hướng dẫn nàng, vừa nhìn Mia phản ứng. Được rồi, ta lại dùng lòng điểm. Mia liếc Trần Phàm một cái, thấy hắn giống như là ở xem náo nhiệt vậy như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng tức giận, nhưng là vẫn là khắc chế. Từ từ đem lòng lắng xuống. Một tia nội tức không tiếng động từ trong bàn tay từ từ thấm vào đến trong cây khô. Sau đó nàng người đột nhiên chấn động một cái. Nhất thời liền trợn to hai mắt. Thật sự là không dám tin tưởng. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Mia kinh hãi. Đúng vậy. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới một thân cây cũng lại có thể sẽ có khí tức tồn tại. Hơn nữa đem nàng cái này cổ nội tức một cổ hút thu vào. Tựa hồ còn không qua ghiền giống vậy. Vậy cổ hấp lực dần dần tăng cường. Lại muốn đem nàng trên người tất cả nội tức đều phải hút đi vậy. Mia muốn buông tay. Nhưng là nhưng phát hiện tay mình tựa như chính là dính vào trên thân cây vậy. Bỏ rơi cũng không bỏ rơi được. Mà mình trong cơ thể nội tức lại từ một tia một chút đi tiết ra ngoài biến thành một cổ đi. Tiết ra ngoài, cuối cùng giống như sông lớn vậy. Muốn đào đào đi bên ngoài dâng trào. À, Mia hoảng sợ quát to một tiếng. Muốn thoát khỏi, nhưng là nàng càng dùng sức. Lại càng phát giác nội tức dâng trào càng nhanh. Một chút cũng không bị mình khống chế. Mia tuyệt vọng lần nữa kêu một tiếng. Sau đó nhìn về chân phàm. Nhưng là chân phàm cũng không ở nơi đó. Trước mắt thấy chẳng qua là ba cái dương miệng to như chậu máu hình như là con thằn lằn vậy lại có. Khủng long vậy thân hình khổng lồ dã thú. Gầm thét hướng nàng nhào tới. Ngay tức thì phải đem nàng nuốt xuống. À, Mia đột nhiên bước lùi ngã xuống. Nàng nặng nề té ngã phía sau. Nhưng là nàng nhưng không có cảm giác được ngã xuống đất đau đớn. Hoặc là nói nàng căn bản cũng không có té xuống đất. Ngược lại là bị một cái có lực đồ ngăn cản. Đem nàng thật chặt bọc lại. Rất có lực cũng rất mềm cùng. Mia, Mia. Bên tai có người đang nhẹ nhàng la lên nàng tên chữ. Mia bỗng nhiên giật mình một cái. Cả đầu oanh một tiếng liền tỉnh táo lại. Nàng tay còn đè ở cây lớn trên thân cây. Tựa hồ không có gì cả động. Mà ở bên cạnh nàng. Chân phàm đang ở mỉm cười nhìn nàng. Trời. Mia trong lòng âm thầm kêu một tiếng. Từ từ buông tay mình. Nàng trong lòng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy. Mình mới vừa rồi hình như là tiến vào ảo cảnh chính giữa vậy. Ảo cảnh. Nàng là lại không rõ lắm. Nàng cũng là người tu đạo có thành tựu. Nhưng là nhưng không có dấu hiệu nào lâm vào trong hoàn cảnh. Mới vừa rồi, Mia giật mình nhìn chân phàm. Đúng vậy, mới vừa rồi ngươi lâm vào trong hoàn cảnh. Chân phàm đi tới cái này ba cây trước mặt. Lắc đầu than thở, là bọn họ ảnh hưởng đến ngươi. Mà ngươi cảm thụ cũng là thật. Bọn họ trong cơ thể tồn tại hơi thở. Sao con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.